Từ khi cô kết hôn đến bây giờ đã hơn 3 tháng. Trong thời gian nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net